Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 70, đệ tam thực nghiệm tràng. Quang mang lóe lên, Trần Binh đoàn người tại một mảnh khe nứt lớn dưới đáy cửa vào xuất hiện. Bên ngoài thế giới ánh nắng đang chứa, nhưng nơi đây khe nứt lớn vùng trời khói xám che không. Phía trước một mảnh ảm đạm. Cho hạt đại địa khiến người ta cảm thấy không đến sinh cơ. Tia chớp với nơi này là cơ giới tộc đệ tam thực nghiệm tràng. Đối đặc long cơ giới tinh sinh mệnh, nhất là những cái kia bị cải tạo cao cấp sinh mệnh tới nói. Nơi này là một cái điểm mù. Ở đây chung quanh sẽ có tín hiệu phát ra, nhưng những cái kia cao cấp sinh mệnh bỏ qua nơi đây khu vực. Tại phụ cận xuất hiện sẽ tự động rời đi. Ngược lại là những người bình thường kia, hoặc là thấp sinh mệnh có trí tuệ thể, hội xông vào trong đó, trở thành đệ tam thực nghiệm tràng vật thí nghiệm. Thâm Lam ngắm nhìn bốn phía, bằng màu đen máy móc bóng phiên dịch, đệ tam thực nghiệm tràng. Bên trong cũng có cơ giới tộc tại làm thí nghiệm. Trần Binh có chút kinh ngạc hỏi, đúng vậy, cơ giới tộc ở đây tinh cầu bên trên. Tiến hành thí nghiệm có ba cái. Cái thứ nhất chính là cái kia tử vong thiên sứ. Đó là chủ yếu thí nghiệm. Thứ hai là đặc long cơ giới tinh chỉnh thể ô nhiễm cùng cải tạo thí nghiệm. Cái thứ ba thí nghiệm liền là nơi đây khe nứt lớn. Cái thứ hai thí nghiệm đối cơ giới tộc mà nói đã là hết sức không trọng yếu. Đến mức cái thứ ba thực nghiệm tràng, cơ giới tộc càng là tại hơi làm bố trí về sau. Liền cơ hồ không tiếp tục tiến hành quá quan chú, trừ phi có vật thí nghiệm có thể theo đệ tam thực nghiệm tràng bên trong đi tới. Bằng không thì bọn hắn sẽ chỉ tùy ý bên trong vật thí nghiệm tự sinh tự diệt. Thâm Lam gật đầu, bọn hắn ở bên trong làm cái gì thí nghiệm? Lạc Lạc nhịn không được tò mò hỏi, cũng là sinh hóa thí nghiệm. Cơ giới tộc ở bên trong trang bị có thể đối với sinh vật tiến hành ngẫu nhiên cải tạo trang bị. Hội tiến hành như thế nào cải tạo, cơ giới tộc chính mình cũng không rõ ràng. Những cái kia ngẫu nhiên cải tạo sinh vật, tại đệ tam thực nghiệm tràng bên trong hình thành một cái tiểu thế giới. Chúng nó tại cơ giới tộc phát ra tín hiệu quấy nhiễu dưới. Sẽ không đi ra đệ tam thực nghiệm tràng. Sẽ chỉ ở đệ tam thực nghiệm tràng bên trong tiến hành giết chóc lẫn nhau. Thu hoạch được tiến hóa. Này chút bị cải tạo vật thí nghiệm. Tại cải tạo sau đều sẽ đạt được một cái tin tức. Cái kia chính là giết sạch còn lại tất cả thí nghiệm thể về sau. Chúng nó liền có thể thu được đến từ thần ban thưởng. Sau đó rời đi đệ tam thực nghiệm tràng. Thâm Lam một bên nghe tia chớp lời nói. Một bên cho Lạc Lạc bọn hắn nói rõ lý do. Cái kia thí nghiệm xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Trần Binh tầm mắt khẽ động sau hỏi. Đệ tam thực nghiệm tràng thời gian tồn tại khẳng định không ngắn. Cái này thực nghiệm tràng sẽ không hết sức to lớn. Bên trong cải tạo sinh mệnh nếu là một mực tại giết chóc lẫn nhau. Muốn chia ra thắng bại không cần quá nhiều thời gian. Thời gian một năm liền chắc chắc có thừa. Nhưng đến bây giờ thí nghiệm còn không có kết thúc. Nói rõ đệ tam thực nghiệm tràng bên trong tình huống cũng không như hắn chỗ nghĩ như vậy. Nhỏ yếu một phương liên hợp lên. Bởi vì coi như nhỏ yếu đến đâu. Tại ngẫu nhiên cải tạo dưới. Cũng có thể thu được đủ loại năng lực. Những năng lực này liên hợp lại cùng nhau lúc. Cũng có thể cùng địch nhân cường đại chiến đấu bảo mệnh. Theo thời gian trôi qua. Không ít khu vực đã tạo thành bộ tộc, đồng thời thành một chút lợi hại sinh vật cấp dưới. Đơn giản tới nói liền là tạo thành quần hùng cát cứ cục diện. Tuy nói tiêu diệt cái khác hết thảy kẻ địch, liền có thể thu được thần ban thưởng. Nhưng ở quần hùng cát cứ trạng thái dưới, tiêu diệt hết thảy kẻ địch đã là gần như không có khả năng sự tình. Cho nên trên thực tế... Đệ tam thực nghiệm tràng giết chóc sớm đã không như lúc ban đầu chung như thế. Bên trong sinh vật đã là trở nên an ổn xuống. Không cần thiết sẽ không đi liều mạng chiến đấu. dù cho rất nhiều không có gì IQ sinh mạng thể, cũng có thể ở bên trong sinh tồn. Thâm Lam còn nói, đệ tam thực nghiệm chàng biến thành cái bộ dáng này, đã thoát ly thí nghiệm dự tính ban đầu. Cơ giới tộc đối đệ tam thực nghiệm chàng thì càng là không thả lại trong lòng. Cũng là tia chớp bị nàng vứt xuống đặc long cơ giới tinh về sau. Tại tinh cầu ở trên lang thang, một lần tình cờ phát hiện nơi này, bằng không thì chỉ sợ liền cơ giới tộc một chút mới tới người. Cũng không biết đặc long cơ giới tinh bên trên còn có nơi này. Vậy chúng ta đi vào đi. Trần Binh gật đầu, đối đệ tam thực nghiệm chàng trong lòng đã có đáy. Tin tức đều là đến từ tia chớp cái này màu đen máy móc bóng. Tin tức khả năng không hoàn toàn đúng, nhưng nghĩ đến không sai biệt lắm đi đâu. Ta liền không tiến vào. Ta cưỡng ép tiến vào cái trò chơi này thế giới. Không thể ở chỗ này quá lâu. Thâm Lam dừng bước. Như thế à, vậy ngươi rời đi trước. Có thể hay không giúp ta tìm vài người? Ta lo lắng các nàng sẽ bị cơ giới tộc bắt đi. Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định thỉnh Thâm Lam giúp một chút. Hắn bản là chuẩn bị đi vào đệ tam thực nghiệm chàng bên trong. Hơi làm xác nhận sau lại cùng Thâm Lam nói, hắn phải cứu người tự nhiên là mấy cái khác bảo thạch tộc nhân. Hắn hiện tại cứu ra, xem như tử thủy tinh cũng mới 6 người. Còn có 6 người lưu tại đặc long cơ giới tinh mặt ngoài các nơi. Trần Binh chính mình đi tìm, đến hoa rất nhiều thời gian, mà tia chớp có thuấn di năng lực, tìm người đơn giản rất nhiều. Có khả năng, nhưng ta cần các nàng đại khái vị trí chỗ, nhìn từ thủy tinh các nàng hy vọng con mắt. Thâm Lam đáp ứng, tạ ơn, Thâm Lam cảm kích nói ra, hiện tại đặc long cơ giới tinh tình huống rất vi diệu. Cơ giới tộc cùng Chloe chiến đấu tình huống không rõ. Cơ giới tộc có khả năng bắt đi còn lại bảo thạch tộc nhân. Trực tiếp đi thẳng một mạch. Trần Binh coi như muốn chạy tới cứu người. Vừa đến khả năng trễ. Thứ hai chưa hẳn cứu được. Thâm Lam ghi lại tử thủy tinh đám người cung cấp tin tức. Thân hình khẽ động. Cùng tia chớp cùng một chỗ thuấn di rời đi. Tử thủy tinh. Các người ngay tại cửa vào phụ cận chờ lấy, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền hướng vào trong miệng chạy, tìm địa phương giấu đi. Trần Binh ngược lại đối tử thủy tinh các nàng nói, đệ tam thực nghiệm chàng bên trong vật thí nghiệm số lượng cũng không ít. Mang theo tử thủy tinh các nàng hành động sẽ rất không tiện, sẽ còn hết sức lãng phí thời gian. Tốt, ngươi cũng phải cẩn thận. Tử thủy tinh gật gật đầu, những vũ khí này các ngươi cầm lấy. Trần Binh lại từ trong ba lô xuất ra một chút súng pháo vũ khí. Cho tử thủy tinh các nàng, như thế các nàng cũng có một chút sức chiến đấu, sẽ không gặp phải kẻ địch thúc thủ chịu trói. Giống giống, xuyên qua nồng đậm khói xám về sau, Trần Binh mang theo Lạc Lạc các nàng, đi vào đệ tam thực nghiệm chàng. Dũng giả Sly bị kêu gọi ra, mặc dù dũng giả Sly hội điểm kinh nghiệm, nhưng lực chiến đấu của nó không tầm thường. Tại có hàng loạt quái vật dưới tình huống, kéo lên cái tên này tốc độ lên cấp sẽ không giảm xuống. Mà lại, tại đệ tam thực nghiệm chàng bên trong, còn có cơ giới tộc trang bị cải tạo trang bị. Không biết những cái kia trang bị có thể hay không đối dũng giả Sly sử dụng. Nếu như có thể, dũng giả Sly sức chiến đấu nói không chừng có thể tăng vọt. Thật vất vả có thể đi ra hóng gió một chút. Dũng giả Sly vừa ra tới liền giống lên hai tiếng. Có quái vật chạy tới. Số lượng có hơn 10. Dũng giả Sly tiếng giống đưa tới bầy quái vật. Trần Binh lập tức híp mắt trông đi qua. Số lượng không ít, nhưng Trần Binh không quá lo lắng. Nơi này dù nói thế nào, cũng chính là đệ tam thực nghiệm chàng lối vào mà thôi. Quả nhiên, nhào tới bất quá là một đám đen lợn rừng. Tuy nói là đen lợn rừng, nhưng cùng Trần Binh tại khác trong thế giới game gặp qua lợn rừng quái vật có rất lớn không giống. Nhau, tốc, nhanh, phòng ngự cao, trọng yếu nhất chính là, này chút đen lợn rừng cũng là tại toàn thân tản ra bởi vì ô nhiễm mà sinh ra xương độc. Nếu như không có ngăn cản này chút xương độc kháng tính, hội rất nhanh liền toàn thân mắc đủ loại trạng thái, treo lên tới hết sức phiền phức. Tốc chiến tốc thắng, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép có thể ngăn cản xương độc. Nhưng đến tại siêu chiều tính toán hình thức dưới, chỉ là giết quái luyện cấp, siêu chiều tính toán hình thức khẳng định là không ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mau sớm kết thúc chiến đấu. Một thanh kiếm laser trong tay Trần Binh xuất hiện, có Lạc Lạc các nàng phụ trợ. Trần Binh không có tốn bao nhiêu thời gian, liền diệt sạch này một đám đen lợn rừng, bắt đầu đi sâu đệ tam thực nghiệm tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.